Truyền nhân thiên y, chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 710, quỷ vương là gì? Rất lợi hại sao? Đối với một kẻ mới tu luyện như Mộ Vân Thao, Hồ Thiên Trì cũng không biết nói sao. Suy nghĩ một hồi chỉ giải thích một câu ngắn gọn cho đối phương hiểu. Nếu tính theo bình thường thì mấy trưởng lão địa vị tôn quý mà ông không thể tiếp cận ở tổng bộ võ minh sẽ có thực lực ngang ngửa với Mễ Lạc đại sư. Nghe xong, Mộ Vân Thao lập tức hiểu được. Hai mắt phát sáng choi lóa nhìn Mễ Liêm. Có thể có một vị huyền võ giả thực lực sánh ngang với Nguyên Anh kỳ tọa trấn trong gia tộc, Mộ gia nhất định sẽ vùng lên trở thành một gia tộc đứng hàng đầu đế kinh. Thậm chí, chuyện bước vào hàng ngũ siêu cấp gia tộc cũng không phải là mộng tưởng nữa. Mễ Lạc đại sư, ngài, đang lúc Mộ Vân Thao nghĩ đến việc phải hứa hẹn chuyện gì để giữ chân Mễ Lạc lại, thì Mễ Lạc lại lên tiếng hỏi trước. Đề nghị lúc trước của bổn vương, gia chủ suy nghĩ như thế nào? À, chuyện này, Mộ Vân Thao có chút do dự. Nhưng lúc này thái độ của Hồ Thiên Trì đại biến, vội vàng khuyên nhủ, gia chủ, ngài còn do dự cái gì nữa? Nhanh chóng đồng ý đi. Mễ Lạc đại sư tuổi còn trẻ đã có thể có thực lực như thế. Chắc chắn bạn bè của ngài ấy cũng là một đại sư thôi. Một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy có thể gặp chứ không thể cầu đâu. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời để Mộ ra một bước lên trời đó. Thấy Mễ Lạc đã có chút không vui, lại nghe Hồ Thiên Trì nói như vậy, Mộ Vân Thao cũng không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đáp ứng. Bắt đầu ôm ấp giấc mộng về Mộ Mộ gia lừng lẫy. Một lát sau, Mộ Vân Thao liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, đem toàn bộ dòng tiền của Mộ gia chuyển vào tài khoản mình cung cấp. Nhưng Mễ Lạc vẫn chưa có ý định dừng lại. Gia chủ, chẳng lẽ ông chỉ có chút khả năng này thôi? Ý của tôi là đem toàn bộ Cổ Hiên trai, thậm chí các nơi có bất động sản của Mộ gia cùng với tòa nhà tổ có giá hơn 100 triệu này đưa vào hết. Hà, Mộ Vân Thao nhất thời hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ nói. Mễ Lạc đại sư, vừa nãy tôi đã chuyển vào hơn 60 triệu. Nếu thật sự có thể tiến triển theo những gì ngài nói, với số tiền đó trong vài năm đã đủ kiếm lời rồi chứ? Không cần thiết, ha, tải app NoLA để đọc full và miễn phí nhé. Mễ Lạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đứng trước cơ hội tuyệt vời như vậy vẫn không đủ dũng khí cược hết. Một gia chủ như vậy hình như cũng không đáng để bổn vương đi theo đâu. Thôi được rồi, Mộ gia chủ, Mễ Lạc cáo từ. Đừng, Mễ Lạc đại sư dừng bước. Mộ Vân Thao vẻ mặt không nỡ vội vàng ngăn cản Mễ Lạc lại. Sau khi trầm ngâm một hồi hung hăng cắn răng một cái, nói, Mễ Lạc đại sư, tôi nghe theo ngài, cược hết, Mộ gia sau này chính là Mộ gia của hai người chúng ta. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Miller nghe vậy thì cười hắc hắc, ngoài miệng liên tiếp nói rất tốt, nhưng trong lòng lại mắng thẳng đồ ngu. Cách chương.